Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 8, gặp nạn giữa trời tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài Diệp Hiểu Bạch lúc này đau nhói, chỉ có thể gật đầu ra hiệu mình đã biết. Không ngờ người thị vệ cao to trước mặt này lại có mặt tỉ mỉ dịu dàng như vậy. Xem ra vị tướng quân Thẩm Côn kia rất biết chọn người. Chỉ là tên Hứa Cập Thư kia rốt cuộc làm sao mà lọt vào bên cạnh ông ta được ca Kim ca. Trời đã tối đen rồi. Chúng ta sợ là chỉ có thể tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Mai lại lên đường. Đại Đông nhìn xung quanh. Tuyết trắng xóa mênh m. O. N. G. bát ngát. A Kim gật đầu. Nơi hoang vu này, chúng ta đánh xe ngựa cũng không đi nhanh được. Chúng ta đến nhà dân gần đây xem sao. Biết rồi A Kim ca. Đại Đông vung dây cương. Tiếng vó ngựa, giá giá giá, vang vọng trong tuyết chiều vắng lặng. Sau khoảng 2 tuần trà, trước mặt mọi người cuối cùng cũng xuất hiện những ngôi làng rải rác, khói bếp lượn lờ giữa không trung. Ca, A Kim ca, phía trước có làng. A Kim thò đầu ra từ trong xe ngựa, lộ ra nụ cười mệt mỏi. Tốt quá, thân thể thỏ tuyết bắt đầu nóng lên rồi. Chúng ta nhanh chóng tìm nhà dân ăn đan cho nó. Dọc đường sóc này như vậy làm sao nó chịu được. Đại Đông đáp lại một tiếng, đánh xe ngựa vòng quanh bên ngoài làng. Do tuyết rơi lớn, nhà nhà đều đóng cửa không thấy bóng người. Đại Đông đành phải nhảy xuống xe ngựa, gõ cửa từng nhà. Không ngờ gõ liên tiếp mấy nhà, có nhà thì xua tay không tiếp. Có nhà thậm chí vừa thấy bọn họ là người ngoài, lại còn ăn mặc như kỵ binh, vừa mở cửa đã. Dầm, một tiếng đóng cửa lại. Đại Đông ủ rũ quay lại bên xe ngựa. Ca, bọn họ đều không mở cửa thì làm sao bây giờ? Người cầm số bạc này thử lại xem. A Kim nhìn thỏ tuyết đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh trong lòng. Nỗi lo lắng càng thêm chồng chất. Đại Đông nhận lấy bạc, quay người đến nhà cuối cùng trong làng. Nhìn thấy ánh sáng yếu ớt le lói bên trong. Đại Đông chỉnh lại y phục, lấy hết can đảm đi tới. Cánh cửa gỗ thấp bé vốn không thể cản được cậu ta. Nhưng tướng quân đã nói, lợi ích của dân chúng là trên hết. Vì vậy cậu ta chỉ nhẹ nhàng gõ cửa vài cái. Xin hỏi, có ai không? Chờ một lúc, trong nhà truyền đến giọng nói khàn khàn. Đến rồi, ai vậy? Muộn thế này rồi. Đại Đông kiễng chân nhìn qua khe cửa, thấy một lão ông tóc bạc trắng đang chống gậy chậm bước đi ra. Trong lòng mừng rỡ, vội vàng gọi. Lão gia, chúng tôi đi ngang qua đây. Tuyết gió quá lớn không về được. Có thể cho chúng tôi tá túc một đêm được không? Lão ông mở cửa, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, lại nhìn chiếc xe ngựa màu đen phía sau cậu ta. Các ngươi là ai? Đã có xe ngựa sao không đi? Lão gia, trời băng giá thế này, ngựa quá lạnh, xe ngựa cũng không đi xa được trên tuyết. Chúng tôi tổng cộng 2 người, làm phiền lão gia giúp đỡ tương đương. Vừa nói, Đại Đông vừa nhét số bạc trong tay vào tay lão ông. Lão ông vừa thấy bạc, giả vờ từ chối. Cho bạc gì chứ? Gặp nhau là duyên phận, ta họ Lý, các ngươi vào đi, nhưng nhà ta ít phòng, chỉ có một phòng cho các ngươi ở, nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng Đại Đông cuối cùng cũng rơi xuống, ít nhất mình và A Kim ca cùng thỏ tuyết không cần phải lang thang trong tuyết gió nữa, vì vậy liền dùng sức nhét bạc vào tay lão ông. Cảm ơn Lý lão gia, có là được rồi, chúng tôi không kén chọn đâu. Nhanh, vào nhà sưởi ấm, Đại Đông gọi A Kim ôm thỏ tuyết. Trong chốc lát, hai người một thỏ đã chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đầu óc Diệp Hiểu Bạch hoàn toàn choáng váng. Cô biết mình bị thương ở tay, lại thêm trời băng giá nên bị cảm lạnh, theo cách nói hiện đại là vết thương bị viêm dẫn đến sốt. Nhưng thế giới trong sách này làm gì có thuốc kháng viêm? A Kim nhìn thỏ tuyết đang ngủ mê man, trong lòng lo lắng không yên, nếu thỏ tuyết có mệnh hệ gì? Thì làm sao ăn nói với tướng quân, hơn nữa giống quý hiếm như vậy e là sau này khó mà tìm được nữa. Nhanh lên, Đại Đông, người đi tìm ít cành cây gì đó nhóm lửa, trong nhà ấm áp hơn một chút. Lần này ra ngoài gấp gáp, thuốc cầm M, Á, U ta mang theo cũng dùng hết rồi, giờ phải làm sao? Nghe thấy giọng nói lo lắng của hai người bên tai, Diệp Hiểu Bạch lạnh người, chẳng lẽ bây giờ mình phải bỏ mạng ở đây sao? Thôi vậy. Chết bên cạnh hai người bọn họ còn hơn C, H, E, T bên cạnh Phúc Vương, ít nhất không cần ngày nào cũng bị rút máu, chỉ là không biết trước khi C, H, E, T còn có thể gặp lại Thẩm Côn một lần nữa không. Đúng lúc hai người một thỏ đang lo lắng, cốc cốc cốc tương đương, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Mấy vị quân gia, đây là nước nóng và cháo trắng, nếu không chê thì cứ ăn tạm. Đại Đông mở cửa nhận lấy, thành khẩn nói, cảm ơn Lý lão gia, ngày sau chúng tôi sẽ quay lại cảm tạ ngài. Lý lão gia xua tay, giọng khàn khàn, không cần không cần, số bạc các ngươi cho đủ cho lão già ta tiêu một thời gian rồi. Ta đi ngủ trước, các ngươi cứ từ từ ăn. A Kim ca, huynh ăn chút gì lót dạ đi. Được, cùng ăn đi, chúng ta cho nó ăn cà rốt nữa. Hai người húp sạch cháo trắng trước mặt trong vài miếng, lại nhẹ nhàng đặt củ cà rốt xin được từ lão gia trước mặt Thỏ Tuyết. Thỏ Tuyết à, ngươi cũng ăn chút đi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường nữa đấy. Diệp Hiểu Bạch lắc đầu, cô choáng váng đầu óc, chẳng muốn ăn gì cả, hơn nữa vừa nãy trong lòng cứ muốn nghe thấy suy nghĩ của ai đó, nhưng khổ nỗi thân thể bị thương, dường như khả năng đọc tâm cũng mất theo. Nhìn Thỏ Tuyết không nhúc nhích, Đại Đông ngồi phịch xuống ghế gỗ. Ca, giờ phải làm sao? A Kim cũng không giấu nổi vẻ lo lắng, không còn cách nào khác, cho nó uống chút nước đi, ngày mai chúng ta chỉ có thể nhanh chóng trở về phủ tìm đại phu. Ừ, vậy được. Đại Đông gật đầu, ca, tên Hứa lão nhị kia thì sao? Cứ để hắn trên xe ngựa à? Không sao, xe ngựa cũng ở trong sân, hắn bị trói lại không chạy được đâu. A Kim gật đầu, vốn dĩ chỉ có một phòng, không thể để hắn vào ngủ cùng được. Sau khi bàn bạc, hai người đặt Thỏ Tuyết ở chỗ ấm áp nhất trên giường đất, còn hai người thì nằm ngủ bên cửa sổ, dần dần chìm vào giấc ngủ trong gió tuyết đêm khuya. Vù vù vù, vù vù vù, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, gió tuyết giữa đêm càng lớn hơn, cửa sổ nhà gỗ bị gió thổi kêu lạch cạch. Diệp Hiểu Bạch vốn đã bệnh mê man, nghe tiếng cửa sổ càng không ngủ được, bèn đứng dậy nhẹ nhàng nhìn ra ngoài qua khe cửa. Vừa nhìn đã giật mình, giữa gió tuyết đang thổi mạnh, có một bóng người đang cố gắng bới móc chiếc xe ngựa, trong xe ngựa chỉ có Hứa Cập Thư. Gió tuyết quá lớn, Diệp Hiểu Bạch không nhìn rõ rốt cuộc là chuyện gì, dù sao mình cũng có thể bỏ mạc ở đây, bèn liều mình nhảy vọt ra ngoài qua cửa sổ bị gió thổi mở. Cách chương